Mọi người tu tiên ta làm ruộng. Chương 39, 39, hàng xóm mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng, Lục Huyền khoanh chân ngồi trên giường gỗ. Vận chuyển công pháp, linh lực lưu chuyển trong cơ thể. Sau một chu thiên, hắn từ từ thở ra một ngụm trọc khí. Khí bẩn, mặc dù mình khổ tu nhiều ngày, không bù đắp được tu vi một gốc linh huyền thảo mang lại. Song Lục Huyền vẫn chăm chỉ không ngừng nghỉ. Chỉ là tinh lực chủ yếu đặt trên việc chăm chút bồi dưỡng linh thực linh thú. Còn tu luyện công pháp và thuật pháp là thứ yếu. Chuyển đến viện mới đã hơn nửa tháng. Trong khoảng thời gian này hắn rất ít ra ngoài. Chỉ chuyên tâm đào tạo linh thực. Cho nên mọi thứ trong linh điền đều nảy sinh biến hóa không nhỏ. Ba con hồng tu lý trong linh tuyền đều trưởng thành khoảng chừng mét rưỡi. Hai sợi râu nhỏ càng dài quá nửa mét. Lúc chúng từ trong nước bắn ra câu trùng, có thể trong nháy mắt kéo dài đến 3 mét. 100 gốc linh huỳnh thảo lớn hơn rất nhiều. Trên những phiến lá dài hẹp màu xanh dần bắt đầu xuất hiện những chấm huỳnh quang nho nhỏ. Đến nửa đêm vô số ánh huỳnh quang tỏa sáng lấp lánh như những ngôi sao nhỏ trên bầu trời. Một đoạn huyết ngọc tham chui ra khỏi linh nhưỡng, giống như một viên ngọc mới được khai thác. Trong suốt như pha lê. Sau khi linh tham mọc ra, tốc độ di động của chúng nhanh hơn. Chỉ cần hơi không chú ý cái là chúng sẽ quấn lại gần nhau, hoặc là chạy đến khu vực linh huỳnh thảo. Cho nên Lục Huyền lúc nào cũng phải chú ý. Xích Vân Tùng lặng lẽ mọc ra 5 quả tùng tử dai, thấp thoáng trong những chiếc lá tùng đỏ nhọn, để lộ ra vẻ gai góc. Kiếm thảo đã phát triển đến trình độ tương đương một kích liệt ngân nhận, và nhu cầu về kiếm khí càng lớn hơn. Vì vậy cứ cách mỗi giờ Lục Huyền sẽ thả một đạo canh kim kiếm quyết cho nó. Linh nhưỡng cạnh nó thỉnh thoảng nhìn thấy những vết nứt nhỏ. Đó là kết quả kiếm ý thoát ra từ kiếm thảo. Còn ám tủy chi, vô số sợi tơ nấm màu đỏ sẫm quấn chặt linh mộc mục nát. Hầu như không chừa một kẽ hở. Gỗ mục đã bị sợi nấm đỏ sẫm hấp thu gần hết. Xem ra cần phải tìm thêm mấy cây nữa, bằng không sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của ám tủy chi. Lục Huyền lẩm bẩm, vừa hay ta chuẩn bị ra khỏi cửa đi dạo một vòng chợ, xem có thể tìm được linh thú hay là linh chủng vô danh không. Hắn đi ra cửa viện, ánh sáng mạnh chiếu xuống làm hắn không thích ứng nên hơi nheo mắt. Lục Huyền đạo hữu, rốt cuộc hôm nay cũng đi ra khỏi viện, thật sự là hiếm thấy. Viện đối diện truyền đến một thanh âm. Lục Huyền nghe tiếng, chỉ thấy một tu sĩ trung niên đang nằm trên ghế gỗ. Thấy Lục Huyền đi ra thì lập tức đứng dậy lại gần. "Chào Vương đạo hữu." Lục Huyền cất tiếng chào hỏi. Tu sĩ trung niên tên là Vương Sơn, ngủ ở cạnh nhà Lục Huyền, thậm chí sau khi hắn rời tới đây còn vào viện bái phỏng một lần. Vương Sơn có tu vi luyện khí tầng 5. Là tiểu đầu mục trong đội tuần vệ ở trung tâm phường thị. Sở thích là đi câu lan thư giãn mỗi khi rảnh rỗi. Lục Huyền đạo hữu cứ ở nhà suốt như vậy là không được. Hôm nào đấy đi cùng với Vương Thúc ra ngoài chơi bời một tí đi. Ta dẫn người va chạm xã hội mở mang thế giới quan. Vương Sơn trêu chọc Lục Huyền. Lục Huyền kịp thời lộ ra một chút xấu hổ, xua tay từ chối. Đa tạ ý tốt của Vương đạo hữu. Bằng vào cái tu vi luyện khí cấp thấp của ta mà tiến vào câu lan, chẳng phải sẽ bị ăn tươi nuốt sống đến xương cốt cũng không còn. Lục Huyền khống chế khí tức của mình bằng liễm tức pháp, biểu hiện ra tu vi luyện khí tầng 3. Dù sao, ở quanh đây có không ít tu sĩ luyện khí trung cấp, cho nên hắn còn giữ ở giai đoạn luyện khí tầng 2. Ngược lại sẽ làm người khác chú ý, luyện khí tầng 3. Tuy vẫn thấp kém, nhưng ít nhất nhìn bình thường chút. Về phần câu lan, lời này của hắn cũng không nói sai. Nữ tu trong đó đều tu hành các loại mị thuật, hiểu được làm thế nào lấy lòng khách hàng, nhưng rất có thể sẽ bị hút sạch linh lực cùng tinh huyết lúc nào không hay. Quan trọng hơn là, vào trong đó chỉ nghe vài khúc thì tốt. Chứ muốn trao đổi sâu hơn thì linh thạch phải trả cũng không nhỏ. Người thật nhàm chán, chúng ta tu hành tăng lực lượng nữa cũng là vì hưởng thụ mà. Vương Sơn chép miệng, mất hứng nói, tu vi đạo hữu thâm hậu, có thể ứng phó với yêu nữ kia, nên dĩ nhiên thấy tốt rồi. Còn ta ấy mà, không thích trăng hoa, thích làm bạn với linh thú linh thực hơn. Mọi người đều có chí của mình nha. Đúng vậy, cũng không nên ép buộc người. Chờ ngày nào đó người thay đổi suy nghĩ thì nói với ta một tiếng. Ta sẽ dẫn người đi xem một lần. Linh thạch cứ để ta ra. Hai người nói tạm biệt. Vương Sơn loạng choạng quay trở lại viện của mình. Lục Huyền tiếp tục đi phía trước. Lúc đi ngang qua một biệt viện, mùi rượu nồng nặc từ bên trong bay ra. Lục Huyền cũng đã gặp mặt trực tiếp chủ viện này. Là một tu sĩ luyện khí tầng 4. Một ngày ba bữa không thể thiếu rượu. Cho nên cũng luyện thành bản lĩnh ủ linh tửu. Sau khi biết thân phận linh thực sư của Lục Huyền, ông còn đuổi theo hỏi Lục Huyền có trồng linh thực dùng để ủ rượu không. Đến khi Lục Huyền phủ nhận thì mới thôi. Lúc Lục Huyền mới chuyển vào đây ở, đã thu hút sự tò mò và chú ý của các tu sĩ xung quanh. Sau khi thấy tu vi luyện khí cấp thấp, cùng với hiểu được hắn chỉ là một linh thực sư phổ thông, những người rình mò này mới dần dần biến mất. Khoảng cách đình viện mới khá gần chợ tán tu. Trong chốc lát, Lục Huyền đã đến chợ. Cách trương.